Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1923, chương 1867, Bình An, thoát đi. Ngụ Ngôn biết được sự tình cũng không nhiều. Hắn duy nhất có thể xác định sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là, theo kia một phen không tầm thường tiếng vang về sau. Thời gian, khả năng phát sinh rối loạn, vốn phải là kết quả một màn. Lại so với nguyên nhân hiện ra hiện tại hắn trước mắt. Nếu như là tại tầm thường điện ảnh thế giới, như vậy hắn sẽ hoài nghi là ảo giác. Nhưng bây giờ sẽ không. Thời gian rối loạn sao? Ta làm bất cứ chuyện gì cũng có thể tổn thương đến đồng đội. Ngoặc kép, hay là nói, suy đoán của ta cũng chỉ là ô hữu cố ý thiết lập. Dùng để lừa gạt sương mù. Hắn không biết nên làm thế nào. Cứu đồng đội có thể sẽ bại lộ tại trong nguy hiểm. Mà không cứu, tương đương với chờ chết. Loại trình độ này chiến đấu, hơi không cẩn thận có lẽ chính là sinh cùng tử khác biệt. Mặc dù hắn cùng ô hữu đang đào mạng trong khoang thuyền đợi tương đối dài một đoạn thời gian. Thậm chí dài đến thỏa mãn một chút thời gian hệ kỹ năng phát động điều kiện. Có thể đó là bởi vì hắn còn có giá trị, cho nên ô hữu giữ lại mệnh của hắn. Mà bây giờ, theo Thiên Giang Nguyệt một mình trở về một khắc này bắt đầu. Hết thảy đều biến không giống với. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hiện tại hắn không có cách nào hỏi thăm bất luận kẻ nào. Hắn làm bất cứ chuyện gì cũng có thể quyết định chính hắn. Còn có hai tên đồng đội sinh tử. Bỗng nhiên, một phen rất nhỏ chim hót truyền vào trong tai của hắn. Ngụ Ngôn bỗng nhiên quay đầu. Thấy được gần trong gang tấc Cương Thiết Chi Dực, cùng với người sau bóng loáng phe cánh lên phản chiếu khuôn mặt. Chẳng biết lúc nào, Cương Thiết Chi Dực vậy mà đi tới trước người hắn. Trung gian tự hồ có một đoạn thời gian bị nhảy qua. Mà hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì phát giác. Hắn hít sâu một hơi, phát động bách mễ trại bào, rời đi vị trí, thân thể ngã về phía sau. Nửa giây sau, hắn đi tới cách tại chỗ khoảng 3 mét vị trí, yết hầu chỗ truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn cùng sền sệt cảm giác. Hắn nâng tay phải lên sờ lên, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngón tay chỉ trên bụng một mảnh tiên diễm màu đỏ. Nếu như vừa rồi phản ứng của hắn chậm một chút nữa, rất có thể thân thể của hắn cũng đã giống như Thiên Giang Nguyệt. Thậm chí khả năng thảm hại hơn, bởi vì hắn thụ thương bộ vị là cổ. Mà không phải phần eo. Làm sao có thể? Ta chỉ là đang nghĩ vấn đề. Không phải đang ngẩn người. Làm sao có thể đột nhiên tiếp cận? Ngụ Ngôn nhìn phía trước Cương Thiết Chi Dực. Mà phía trước Cương Thiết Chi Dực cũng chính quay đầu nhìn hắn. Một người một ưng tầm mắt giao hội. Nhưng mà cả hai trong mắt tất cả đều là hoang mang. Cương Thiết Chi Dực cũng không biết chính mình tại sao lại đột nhiên tới gần. Tự hồ phát giác được Ngụ Ngôn thụ thương. Cương Thiết Chi Dực thu lại cánh. Vốn hẳn nên trở thành giết địch lợi khí phe cánh. Lúc này lại trở thành đồng đội sát thủ. Mặc dù Cương Thiết Chi Dực kế thừa ưng nhãn phương thức tư duy. Có thể tại ủy trị dưới tình huống. Ứng phó phần lớn tình huống. Nhưng là hiển nhiên. Hiện tại tình huống này không thuộc trong đó. Ngụ Ngôn không có để ý thụ thương sự tình. Điểm ấy vết thương. Thậm chí không cần cố ý đi trị liệu. Nhưng là hắn lo lắng những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Đến lúc đó, ba người rất có thể toàn bộ chết ở chỗ này. Hết thảy đều đem trên bức tranh dấu chấm tròn. Nếu như, rời đi nơi này đâu? Ngụ Ngôn trao mày, trong tầm hiểu biết của hắn, vô luận là kỹ năng còn là trang bị bổ sung hiệu quả. Lại hoặc là đặc thù đạo cụ, đại đa số đều có hạn chế cùng với tác dụng phụ. Càng là cường lực hiệu quả. Hạn chế càng rõ hiển. Có lẽ, hiệu quả chỉ tồn tại ở khoang cứu thương phụ cận. Chỉ cần cách xa khoang cứu thương. Nói không chừng liền có thể phá giải. Ngụ Ngôn ánh mắt tập trung cho Cương Thiết Chi Dực. Cương Thiết Chi Dực chỉ có thể ghi hai người. Bất quá là tại rừng rậm u ám. Mà bây giờ là tại thâm không bên trong. Không có trọng lực ảnh hưởng. Mang lên ba người không thành vấn đề. Nghĩ tới chỗ này. Hắn lập tức mở miệng, Cương Thiết Chi Dực, đem chúng ta đều mang đi ra ngoài. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, tạm thời còn chưa nghĩ ra nên đi đâu. Rất nhanh, ánh mắt của hắn theo xích sắt tạo thành trong lồng giam xuyên qua. Rơi ở cách đó không xa càng lúc càng lớn huyết sắc vòng xoáy bên trên. Qua bên kia, tay phải hắn chỉ vào huyết sắc vòng xoáy. Chỉ vào đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Tiếp qua không lâu sẽ đóng kín thông đạo. Nói xong, hắn lần nữa phát động bách mễ trại bào. Trở về chỗ cũ, cũng chính là cương thiết chi dực hiện tại vị trí. Tại đem Ngô Đồng treo ở cương thiết chi dực phần lưng về sau. Cương thiết chi dực liền thu được mệnh lệnh. Hướng cách đó không xa huyết sắc vòng xoáy bay đi. Bất quá, bởi vì muốn duy trì thiên giang nguyệt thân thể hoàn chỉnh. Tốc độ cũng không nhanh. Ngụ ngôn, ngươi làm được rất tốt. Cứ như vậy bay qua. Thiên giang nguyệt chết. Cần ngươi người đứng xem này làm nhân chứng. Chỉ cần ngươi rời đi nơi này. Hết thảy liền đều kết thúc. Không có thứ bảy liên hệ hiệu quả đặc biệt. Ở trước mặt ta, ngươi bất quá là con rối. Đến lúc đó, ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Để ngươi chết được hơi mỹ lệ một điểm. Từ xích sắt tạo thành trong lồng giam. Một đạo màu bạc mũi tên chính mở một đầu thông hướng vòng xoáy con đường. Trên đường, Ngụ Ngôn thừa cơ giúp Thiên Giang Nguyệt cùng Ngô Đồng chữa thương. Bởi vì khuyết thiếu đủ mạnh lực trị liệu đạo cụ, Thiên Giang Nguyệt thương thế chỉ có thể ngăn cản chuyển biến xấu. Mà Ngô Đồng thương thế có thể hữu hiệu trị liệu. Nếu có trị liệu kỹ năng diễn viên tại vậy thì tốt rồi. Ngụ Ngôn cảm thán một câu. Lúc này, hắn cảm giác chính mình phảng phất ngồi tại xe công cộng bên trên. Hai bên xích sắt giống như hai bên đường gieo xuống cây cối bình thường. Không ngừng lui về phía sau. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác một trận an tâm. Giống như là sở hữu phiền não đều bị không hề để tâm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc đầu khoang cứu thương đang từ từ đi xa. Biến thành một cái thật nhỏ điểm. Dần dần bị thâm không nuốt mất. Mà càng xa xôi tàu vận tải thì đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vừa mới bắt đầu, Ngụ Ngôn thập phần cảnh giác. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, lại không có chuyện kỳ quái phát sinh. Tựa hồ ô hữu đã biến mất, không tại còn sống ở đời. Nhưng là, trong lòng của hắn vẫn như cũ ẩn ẩn bất an. Ngoặc kép, Ngụ Ngôn, chấm ngoặc kép, nhẹ giọng thì thầm truyền vào Ngụ Ngôn trong tai. Ngụ Ngôn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện Ngô Đồng đã mở hai mắt ra. Bất quá sắc mặt trắng bệch, hết sức yếu ớt. Chúng ta đây là, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng nâng lên tay trái, vươn hướng trán mình vị trí vết thương. Hiện tại chính Ngụ Ngôn mới vừa mở miệng, lại phát hiện Ngô Đồng theo trước mắt biến mất. Hắn vội vàng tả hữu xem xét, rất nhanh ở phía sau tìm tới Ngô Đồng. Chỉ là, Ngô Đồng phân nửa bên trái thân thể bị xoắn nát, vụn vặt huyết nhục bốn phía phiêu tán, giống một mảnh đậm đặc huyết vụ. Ngoặc kép, Ngô Đồng, Ngụ Ngôn lập tức phát động kỹ năng, trở lại phía sau, hắn phía trước tiến trên đường. Luôn luôn thay đổi đánh dấu vị trí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây là hắn trải qua thời gian dài đã thành thói quen. Tay phải của hắn bắt lấy Ngô Đồng cánh tay, mà dừng lại tại cương thiết chi dực lên đánh dấu thì hóa thành nhân hình. Đi theo cương thiết chi dực cùng nhau di chuyển về phía trước. Một giây sau, hắn một lần nữa trao đổi mình cùng đánh dấu vị trí. Trở lại cương thiết chi dực phía trên. Chịu đựng. Chịu đựng, chấm ngoặc kép, hắn lập tức trị liệu Ngô Đồng. Ngô Đồng trên mặt không có chút huyết sắc nào. Không nhúc nhích, tựa hồ đã một chân bước vào quỷ môn quan. Ngụ, nói, một cái thanh âm khác truyền vào Ngụ Ngôn trong tai. Đây là Ngụ Ngôn hết sức quen thuộc thanh âm. Là, đến từ Thiên Giang Nguyệt thanh âm. Ngụ Ngôn nghe được thanh âm này về sau. Con mắt trợn to, bao phủ trên đó mây đen cũng tạm thời bị xua tán. Hắn quay đầu, thấy được treo ở cương thiết chi dực ranh giới Thiên Giang Nguyệt. Bất quá, người sau cũng không có mở hai mắt ra. Ngươi, thế nào? Ngụ Ngôn liền vội hỏi. Ngô Đồng nàng cũng bị trọng thương. Ta chính nhường cương thiết chi dực mang chúng ta đi. Lời nói của hắn bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy, thật xin lỗi. Thiên Giang Nguyệt từ từ mở mắt. Hô hấp cũng dần dần thô trọng. Mặc dù ngoại bộ trị liệu không cách nào làm cho thương thế của hắn khép lại, nhưng hắn lại một mực tại sử dụng kỹ năng sửa chữa phục hồi thương thế. Chuẩn xác hơn giải thích là giữ được tính mạng, lợi dụng hô hấp hồi máu hiệu quả. Theo quỷ môn quan bước trở về. Cái gì? Ngụ Ngôn chau mày, ngươi phải chết. Thiên Giang Nguyệt trong mắt con ngươi co vào. Cương Thiết Chi Dực, giết hắn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.